Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, song thắng mới là vương đạo. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần có thể ngăn lại đối phương thiên thạch phong tỏa đối phương cắm vào góc độ. Lúc này liền có thể đem nó thiên thạch đâm thành hai nửa. Sau đó chỉ cần không thể mệnh chung. Lúc này liền sẽ sai một ly đi nghìn dặm từ Cửu Châu Đại Lục hai sườn bay ra đi. Sẽ không đối cái này Cửu Châu Đại Lục tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa như vậy cục đá nếu là bay ra đi, như vậy hiệu quả liền sẽ tương đương nổi bật. Lý Thông cũng biết lúc này bọn họ mỗi một ngày khổ luyện đều là vì hữu dụng được đến thời điểm. Lại này thời điểm chính là cứu vớt thế giới thời khắc. Nếu là đây là Mỹ kịch. Lúc này bọn họ chính là đứng ra cứu vớt thế giới anh hùng. Nhưng mà đây là tiên hiệp kịch. Hơn nữa lúc này vai chính đều còn chưa tới kỳ. Muốn chiến thắng mẫu chủng như vậy boss cơ hồ là không có khả năng. Bất quá thiên đạo loại này thiên thạch độn cũng có một cái phi thường phiền toái kết quả. Một khi thiên thạch độn, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục liền đều hủy diệt rồi. Mà hiện tại mọi người ngẩng đầu nhìn ngày đó biên một mặt lượng sắc. Liền biết đó là thiên thạch. Hơn nữa cái này thật lớn đồ vật đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng tới bên này xông tới. Hơn nữa lúc này xông tới thiên thạch phương hướng đối diện nơi này. Lúc này dị thú thật giống như là điên rồi giống nhau. Bắt đầu điên cuồng hướng tới không trung gào giống. Theo chúng nó gào giống. Những cái đó một bên lông xanh cương thi trên người tử khí thật giống như là máy bơm nước giống. Nhau bị rút ra tới. Đây là chúng nó đối kháng thiên đạo áp chế thủ đoạn. Hình thành một mảnh tử khí vân. Này cũng không phải là chơi xoái. Mà là chân chính áp chế chung quanh linh khí. Bất quá loại này thủ đoạn không thể thường xuyên dùng mà thôi. Hơn nữa lúc này đây cũng sẽ không lại tổn thương thực lực của bọn họ. Tập trung đột phá. Thừa dịp bọn họ cố kỵ bầu trời thiên thạch thời điểm. Giết chết một hai chỉ. Lý Thông lớn tiếng kêu. Lúc này bọn họ nhìn không tới góc. Một viên thiên thạch đang ở dùng nhanh hơn tốc độ hướng tới bên này đi tới. Lúc này chỉ cần dùng này một viên trực tiếp đụng phải đi. Mặc kệ nó có bao nhiêu mãnh. Lúc này nó đều đến game over. Rốt cuộc cách xa nhau cách xa vạn dặm. Chỉ cần hơi chút đâm thiên một chút. Cái này thiên thạch liền sẽ trực tiếp khoảng cách Cửu Châu Đại Lục gặp thoáng qua. Hơn nữa lúc này chính mình còn có thể dùng phương thức này đưa bọn họ trực tiếp xua tan. Như vậy không riêng gì cái này thiên thạch độn có thể phá rớt ngay cả hắn chuẩn bị tốt một tay. Chuẩn bị ở sau cũng có thể phá rớt. Hơn nữa lúc này một tay chết sống đều lấy ra tới bọn họ nhất am hiểu bản lĩnh. Muốn tiêu diệt rớt vẫn là có thể. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Chính mình trực tiếp móc ra tới giả thiết tập. Nguyên bản cái này giả thiết tập là đi theo thiên đạo ở vận truyền. Nhưng là giờ này khác này. Liền ở chính mình móc ra giả thiết tập trong nháy mắt. Hắn linh khí thông suốt tiến vào tới rồi giả thiết tập bên trong. Cái này giả thiết tập bên trong nội dung nháy mắt hiện lên. Thì ra là thế. Lý Thông lúc này mới phát hiện chính mình sai rồi. Cái này thiên đạo đều không phải là cùng loại với Gaia ý thức giống nhau chính là cái này tinh cầu. Cùng thế giới này một loại vật dẫn, mà là một cái hoàn toàn mới ý thức. Cái này ý thức tồn tại chính là sinh linh ý thức. Cùng toàn bộ tinh cầu cùng vũ trụ ý thức so sánh với. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ít nhất ở Lý Thông xem ra, lúc này toàn bộ vũ trụ đa nguyên chủng tộc rất nhiều. Nhưng mà chân chính trí tuệ hình chủng tộc, không đến mười mấy, này đã có thể yêu cầu trọng điểm bảo hộ. Nhưng mà hiện tại người khác muốn trọng điểm bảo hộ đồ vật ngươi muốn phá hủy. Này liền không nên trách nhân ra không mang theo ngươi chơi. Có thể nói thiên đạo đã là bị đá xuống xe. Hoặc là nói hắn cảm thấy đây là xe tăng đã nhảy xe. Nhưng mà ở Lý Thông xem ra. Loại này nhảy xe hành vi quả thực liền không phải một cái tài xế già tốt nhất cách làm. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào chính mình tài xế già bản lĩnh mạnh mẽ lái xe. Mà hiện tại toàn bộ vũ trụ ý thức cũng không hy vọng từ bỏ cái này Cửu Châu Đại Lục. Mà thiên đạo lại muốn từ bỏ. Cho nên lúc này chính mình giả thiết tập liền không hề là gần chỉ là đối thiên đạo phụ trách, mà là đối toàn bộ Cửu Châu đại lục phụ trách. Hoặc là nói chính mình lúc này đã lấy được thiên đạo đại bộ phận quyền hạn. Chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể lộng tới càng nhiều quyền hạn. Hơn nữa lúc này thiên đạo cái này thiên thạch độn cũng không sai biệt lắm. Theo một đạo thật nhỏ loang loáng, kia nhìn qua uy vũ vô cùng thiên thạch nháy mắt sụp đổ. Theo sau thật giống như là bom từ lòng bàn tay nổ tung giống nhau. Thế nhưng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Thực hảo, như vậy đại bộ phận mảnh nhỏ liền sẽ bay đến Đại Minh quốc vùng núi. Sau đó chúng ta tu chân giả cùng một ít tinh quái liền có thể cầm thứ này tới chơi. Lý Thông ha ha cười. Lúc này đối kháng thiên đạo đồng thời còn tăng cường chính mình. Đây mới là vương đạo. Loại này nghệ thuật thiên đạo vĩnh viễn đều học sẽ không. Mà lúc này ở dưới quấn lấy những cái đó dị thú Đỗ Bỉ lúc này mới thanh tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Đêm nay ăn cái gì? Đỗ Bỉ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía. Thực hiển nhiên cái này tiểu tử uống lộn thuốc. Cho nên mới sẽ có đơn thương độc mã tìm dị thú tới một mình đấu lại chuyện này. Hơn nữa lúc này hắn uống thuốc đi lúc sau. Cũng không có trở nên mãnh mãnh đát. Chỉ là một người không ngừng ở cái này địa phương điên cuồng ở công kích mà thôi. Này đối với này bang nhân mà nói trên cơ bản không có gì chứng dùng. Có thể nói ở Đỗ Bỉ điên cuồng công kích hạ cái này dị thú thật sự có điều thu liễm. Thiên đạo áp chế bọn họ rõ ràng. Nhưng là lúc này bọn họ uy hiếp đến từ chính bầu trời. Tuy rằng nói thiên đạo đã không có cái này vũ trụ ý thức tán thành. Nhưng là loại này ý thức có thể áp chế bọn họ một ngày. Tự nhiên cũng là có thể áp chế bọn họ vĩnh viễn. Thiên đạo chấp niệm là tiêu diệt sở hữu dị thú. Mà lúc này bên không nói. Quang này đó lông xanh cương thi đều làm phàm nhân khó có thể chống đỡ. Chẳng qua lúc này này chung quanh không có phàm nhân thôi. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Theo sau trực tiếp lấy ra tới chính mình đòn sát thủ. Này giúp dị thú hiện tại đem sở hữu tử khí tất cả đều phóng xuất ra tới lúc sau hiện trường tu chân. Giả đều bị trực tiếp áp chế xuống dưới. Đây là hình thành hệ thống sinh thái chỗ tốt. Chỉ cần có thể hình thành loại này hệ thống sinh thái. Bọn họ liền có thể trực tiếp dùng loại này hệ thống sinh thái tới dỗi chết những cái đó bình thường. Tu chân giả cũng có thể dùng này nguyên bộ hệ thống sinh thái phóng xuất ra tới tử khí. Tới áp chết này đó tiến vào trong đó linh khí loại sinh vật. Do đó làm được đem sở hữu linh khí loại sinh vật chuyển hóa trở thành tử khí loại sinh vật mục đích. Hơn nữa như vậy chuyển hóa ở rất nhiều địa phương đều bắt đầu trình diễn. Nhíu nhíu mày, Lý Thông nhìn mắt bên người này đó dị thú. Có một việc như thế nào đều nói không thông. Cái này dị thú nếu có thể từ mặt khác sinh vật nơi đó đạt được gen. Nếu bọn họ còn không có thể khống chế. Như vậy này đó dị thú chính là một cái chiến tranh cơ khí. Hơn nữa vẫn là rác rưởi chiến tranh cơ khí. Nhưng mà nếu bọn họ có thể khống chế chính mình tiến hóa. Chẳng sợ chỉ có mẫu trùng một cái. Kia cũng là cuối cùng sức chiến đấu. Cuối cùng cũng liền sẽ biến thành tập hợp đánh boss hình thái. Hơn nữa bộ dáng này nói bốn cái vai chính liền tất yếu cực cao phối hợp. Hơn nữa nhất hố cha chính là chính mình còn phải đối kháng nó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.